đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 796, chương 796, bại hoàn toàn Hồng Liên. Hai càng, Vân Sơn các đệ tử đem vân đài thu thập đến sạch sẽ. Liền giống như là sự tình gì đều không có phát sinh giống như. Mạnh Trường Đông, để hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Ngô Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải, nghe về sau, nhíu mày, hơi trầm ngâm, hai người nhìn lẫn nhau một cái. Đứng dậy, sư phụ, đồ nhi thỉnh cầu trở về Kim Liên. Tư Không Bắc Thần sớm đã xác định, Lục Châu chính là đến từ Kim Liên giới cao thủ. Liền nghi ngờ nói, Lục Huynh mở ra mệnh cách, Kim Liên giới chỉnh thể tu vi chắc chắn xa xa mạnh hơn Hồng Liên. Hai vị thế nào dùng như này lo lắng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ma Thiên các bốn vị đệ tử đều là trầm mặc không nói. Cũng không thể nói cho hắn. Trước mắt Kim Liên giới cũng chỉ có một Cửu Diệp. Mặt giấy thực lực cùng Hồng Liên so sánh, thực tại là chênh lệch quá lớn. Sư phụ, đồ nhi muốn trở về. Tiểu Diên Nhi đến Ngô Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải chính giữa. Ra dáng nói, đại sư huynh nhị sư huynh, ta cùng các ngươi cùng một chỗ. Ai dám khi dễ sư huynh sư tỷ, ta liền đánh chết hắn nhóm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu ánh mắt rơi tại trên người của hai người. Nói ra, thời gian quá lâu, chỉ sợ không kịp. Tư Không Bắc Thần nói ra, Lục huynh, đã ta nhóm tay cầm cái này nhiều Thiên Vũ Viện con tin. Đại có thể cùng Thiên Vũ Viện đàm phán. Cái này xác thực vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Thiên Vũ Viện luôn luôn tự phụ, chỉ sợ bọn họ khư khư cố chấp, sẽ không đem chúng ta để vào mắt. Diêu Thanh Tuyền quanh năm cùng Thiên Vũ Viện người giao thiệp, biết rõ những này người tự ngạo đến trình độ nào. Phi Tinh Trai cũng là như đây. Mạnh Trường Đông chắp tay nói, Diêu Điện Chủ nói có đạo lý. Đàm phán, chỉ sợ vẫn chưa tới thời điểm, trừ phi lại có hai cái đại tông môn đứng tại ta nhóm cái này một bên. Tạm thời trước không đề cập, tới cái này, ngươi có thể có biện pháp nào? Hiểu đến Kim Liên giới tin tức, Lục Châu hỏi, Mạnh Trường Đông đi qua đi lại, suy tư một hồi, nói ra, có là có, liền là tiêu hao quá lớn. Nói, cần 1000 tấm chân quý chỉ phù, đồng thời đối phương cũng phải có giống nhau phù chỉ trận. Ta biết rõ Thiên Vũ Viện phù chỉ trận, có thể, liền là không có phù chỉ. Mạnh Trường Đông nói ra, Lục Châu cùng Tư Không Bắc Thần đồng thời nhìn về phía Nhiếp Thanh Vân. Nhiếp Thanh Vân ngẩn người, cả cái qua đều đang ngơ ngác xuất thần trạng thái, tự hỏi Vân Sơn tương lai, không có nghe được hắn nhóm tại nói cái gì, ánh mắt khác thường đánh tới. Nhiếp Thanh Vân giật mình tỉnh ngộ, vội vàng nói, phù chỉ ta đến cung cấp, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Nhiếp Thanh Vân, nhìn tại Lục huynh mặt, người ta chướng, về sau lại tính. Tư Không Bắc Thần nói ra, nhìn tại Lục tiền bối phân thượng, ta cũng không tính toán với ngươi. Nhiếp Thanh Vân nói ra, Nhiếp Thanh Vân lập tức hạ lệnh, thu thập 12 tông toàn bộ phù chỉ cũng phân hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm, cái này dạng khoảng cách dài quan trắc, 1000 tấm cực phẩm phù chỉ, là cực lớn tiêu hao, điều kiện dị thường hà khắc. Cần mục tiêu cũng có đồng dạng trận pháp, cho nên, cho dù ta bố trí phù trận, cũng không nhất định có thể nhìn đến hình ảnh. Mạnh Trường Đông nói ra, vừa nghe cái này lời nói, Nhiếp Thanh Vân chính là một trận đau lòng, có thể lúc này cũng không phải tiết kiệm những này thời điểm. Lục Châu hỏi, có thể truyền lại tin tức, trừ phi Thiên Vũ Viện có chúng ta người, đồng thời, Kim Liên giới cần phối hợp bố trí đồng dạng trận pháp. Dùng phù chỉ lực lượng, truyền lại tin tức, nếu không làm không được. Mạnh Trường Đông nói ra, Lục Châu nhẹ gật đầu. Nếu là có thể cùng Tư Vô Nhai bắt được liên lạc, không còn gì tốt hơn. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ có điểm khó. Sau nửa canh giờ, phù chỉ tập hợp, toàn bộ giao cho Mạnh Trường Đông trong tay. Mạnh Trường Đông trên mặt đất vẽ xuống vòng, phác họa trận văn. Đem phù chỉ từng cái dán tại trận vòng lên, sau đó lại tiến hành tỉ mỉ phác họa, trọn vẹn tại đất phác họa nửa canh giờ. Mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc. Tốt, Mạnh Trường Đông đứng tại phù trận chính giữa. Tư Không Bắc Thần gặp hắn mệt nhọc, nhân tiện nói, cần hỗ trợ. Tư Không Tiền Bối cũng biết. Tự nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mạnh Trường Đông nội tâm oán thầm một câu. Ngươi không nói sớm, cái này chủng phù trận, phối hợp lại hội càng nhẹ nhõm, khắc họa càng nhanh. Bất quá, Tư Không Bắc Thần cỡ nào thân phận, hắn cũng chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng. Đa tạ, ta đã chuẩn bị thỏa đáng. Ngay sau đó, Mạnh Trường Đông song trưởng nhất hợp, nguyên khí dũng động, mặt đất đồ án phát sáng lên. Tư phù chỉ bỗng nhiên bắt đầu cháy rừng rực, hướng bên trên trôi nổi. Phù chỉ hình thành ấn phù, lẫn nhau cấu kết, ấn phù ở giữa, rất nhanh hình thành hình tròn khu vực. Ấn phù giống như là một chiếc gương, hình ảnh xuất hiện, xong rồi, vận khí rất không tệ. Đám người sắc mặt đại hỉ, lần lượt đến phù chỉ vòng sáng phía trước, đập vào mi mắt, chính là Thiên Vũ Viện Không Liễn. Mà tại Không Liễn bên trên, có một cái nguyên thần bát diệp tu hành người đồng dạng tại điều khiển phù chỉ trận truyền lại tin. Tức, hình ảnh bên trong, Thiên Vũ Viện Không Liễn đã đi tới Kim Liên giới. Hơn trăm người tu hành người, chen chúc hướng xuống vọt, hướng thủ lấy đường ven biển Kim Liên tu hành người nhào tới. Hiển nhiên, Kim Liên giới không chịu nổi một kích, bị Không Liễn bên trên tu hành người hoàn mỹ nghiền ép. Thấy cảnh này, Tư Không Bắc Thần, Diêu Thanh Tuyền cùng Triệu Giang Hà giữ im lặng, tràn ngập nghi hoặc. Vu Chính Hải, Ngu Thượng Nhung chờ người thì là nhíu mày quan sát. Sư phụ, không thể chờ. Đồ Nhi thỉnh cầu giết vào Thiên Vũ Viện, khiến cho bọn hắn đình chỉ xâm lấn. Vu Chính Hải nói ra. Tư Không Bắc Thần than tiếng nói, không nghĩ tới hắn nhóm nhanh như vậy. Nhìn xem hình ảnh bên trong một cái tiếp tục một cái Kim Liên tu hành người đổ xuống. Lục Châu hờ hững nói, mỗi giết một người, liền dùng Thiên Vũ Viện một người đền mạng. Đám người không rét mà run. Đúng lúc này, Diêu Thanh Tuyền la thất thanh, đó là cái gì? Hình ảnh bên trong, một đầu to lớn vô cùng hung thú băng băng mà tới. Bốn vó trà đạp đại địa, dẫm đến phanh phanh rung động. Đất rung núi chuyển, Kim Liên giới vậy mà có như thế cực lớn hung thú. Triệu Giang Hà kinh ngạc nói, Hồng Liên một tên cửu diệp cường giả tế ra 15 trượng pháp thân, hướng kia cự thú bay đi. Kia cự thú một móng vuốt đập ngang qua đến, cửu diệp pháp thân bay ra ngoài. Tại kia cự thú phần lưng, một thân bạch y nữ tử thả người bay đi, hướng Thiên Vũ Viện Không Liễn công kích mà tới. Lục sư tỷ, là Lục sư tỷ. Tiểu Diên Nhi nhảy, hình ảnh bên trong, không nhiễm bụi trần nữ tử, chính là Ma Thiên Các Lục đệ tử Diệp Thiên Tâm. Nàng cùng Thừa Hoàng kề vai chiến đấu, giây lát ở giữa thay đổi chiến cuộc, điên cuồng cắt lấy tu hành người. Đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu thu hoạch được 500 điểm công đức, địa giới tăng thêm 500. Đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu thu hoạch được 500 điểm công đức, địa giới tăng thêm 500. Ông cửu diệp Kim Liên pháp thân nở rộ, từ từ dâng lên kim diễm, hướng Thiên Vũ Viện một tên cửu diệp bay đi. Nghiệp lực, Diêu Thanh Tuyền nội tâm nhất kinh. Hạ Trường Thu liền hướng Tiểu Diên Nhi hỏi, cái này là ngươi Lục sư tỷ? Nói nhảm, ta có thể nhận lầm người, đây chính là ta Lục sư tỷ. Tiểu Diên Nhi nói ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hạ Trường Thu chợt nhớ tới Tiểu Diên Nhi nói qua câu kia vui đùa lời nói. Ma Thiên Các tùy tiện kéo ra tới một cái đều có thể đập nát đầu của các ngươi. Hiện tại hồi tưởng, nha đầu thật không lừa ta a. Lục Châu nhìn thấy màn này, không nghĩ tới Diệp Thiên Tâm vậy mà tiến nhập cửu diệp, còn nắm giữ nghiệp hỏa. Nội tâm đại định, đúng lúc này, Diêu Thanh Tuyền chỉ vào hình ảnh bên trong một đạo khác quỷ dị quang hoa, hướng Diệp Thiên Tâm phương hướng bay đi nói ra. Kia lại là cái gì? Hoàng cấp vũ khí, đánh lén Lục tiên sinh hoàng cấp vũ khí. Hạ Trường Thu nhất kinh. Đám người nhìn sang, kia vũ khí giống như đao giống như câu, tốc độ nhanh như thiểm điện, còn không thấy được kết quả. Mạnh Trường Đông kêu lên một tiếng đau đớn. Thời gian đến, hình ảnh biến mơ hồ, sinh ra cực lớn gợn sóng, qua trong giây lát tiêu tán tại không trung. Hô một âm thanh, bốn phía phù chỉ tiêu tán. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.